Chương 1386, bất cứ lúc nào tới tìm ta. Hai hơn cầu từ đặt trước. Jenny, dịu công chúa hai người sơn móng tay trọn vẹn làm nửa giờ mới kết thúc, trong lúc đó các nàng còn ngủ một hồi lâu. Công tác nhân viên dựa theo hai vị tinh linh công chúa yêu cầu làm xong móng tay, liền gõ y bo nở na nở dê rời giường. Hai vị tiểu thư xem trước một chút có hài lòng hay không, không hài lòng nhóm chúng ta còn có thể một lần nữa giúp ngài làm. Công tác nhân viên mỉm cười nói. Dịu công chúa đem tiêm mảnh ngón tay rồi với thẳng, kinh hỉ nói, thật thật xinh đẹp à, ta rất ưa thích. Ta cu nở dê rất ưa thích, thích hợp ta. Jenny phụ hòa nói, hai người làm đồ án cũng không tính là quá phức tạp, tại móng tay lau trên sơn móng tay về sau, lại dùng cái khác vật cất đặt ở phía trên, chờ đến hoàn toàn khô ráo là được rồi. Hai vị ưa thích liền tốt, đi lầu một quầy khách sạn thanh toán tiền liền có thể ly khai. Công tác nhân viên mỉm cười nói, tạ ơn. Jenny gật đầu nói tạ, lôi kéo dịu công chúa liền xuống tầng. Hai người thanh toán 20 mai đồng tệ sau liền ly khai, các nàng làm móng tay vật liệu cũng hơi đắt, tăng thêm tiền nhân công các loại liền cần 10 cái đồng tệ một người. Thật nhìn rất đẹp. Dịu công chúa nhìn chằm chằm vào móng tay, hỏi, nhóm chúng ta tiếp xuống đi nơi đó á rẻn nỉ suy tư một hồi lâu, nói, vừa đi vừa nhìn đi, Trường An thành như thế lớn, một thời gian ta cu nở dê không biết rõ muốn đi làm gì. Ngồi xe bus đi dạo một cái thế nào dịu công chúa đề nghị, trước mấy ngày đều là đi đường tương đối nhiều. Có thể, đi phía trước các loại đi, nơi đó có đứng đài. Jenny đi đầu đi ở phía trước. Đi đường thêm thượng đẳng xe thời gian bỏ ra mười mấy phút, hai người mới lên xe, tìm tơ y phía sau cùng gần cửa sổ châu ngồi xuống. Dịu công chúa nằm sấp tại bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nỉ non. Trường An thành thật quá tốt rồi đâu. Tỷ tỷ rất ưa thích Trường An thành chỗ nào đâu, Jenny hiếu kỳ nói. Dịu công chúa không chút nghĩ ngợi nói, chỗ nào cũng ưa thích, chỗ nào cũng rất tốt, vô luận là ăn, uống, mặc, thậm chí xuất hành đều là rất tốt thể nghiệm đâu. Jenny chớp con mắt màu xanh lục, mỉm cười nói, ta cũng vậy, rất ưa thích Trường An thành đâu, là sẩn tinh linh đế quốc liền không có tốt như vậy. Jenny. Dịu công chúa quay đầu, chân thành nói, ngươi còn có thể trở về lạc sần sao. Trở về Jenny cười khẽ lắc đầu, nói, ta đã tại ti cờ hờ lưu y tiền, chờ ti cờ hờ lưu y đến giao nổi tiền đặt cọc, ngay tại Trường An thành mua một bộ phòng, ta sẽ không trở về đâu. Cũng đúng, nơi này có an lị, hệ lì dạ các nàng, còn có rất nhiều ăn ngon, chơi vui. Ngươi không quay về cũng có thể lý giải, nhưng là dịu công chúa lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Tỷ tỷ ta biết rõ, lạc sần là ta cố quốc không sai, ta cu nở dê biết rõ ta là một vị công chúa, nhưng là tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn ngươi là biết rõ ta, qua không có chút nào vui vẻ. Jenny có chu tờ khổ sở. Dịu công chúa sở lấy đầu của muội muội, đau lòng nói, ta làm sao lại không biết rõ. Ta hoàn toàn ủng hộ ngươi lưu tại nơi này. Vậy tỷ tỷ Jenny khó hiểu nói. Ta không nỡ bỏ ngươi, nếu như ngươi lưu tại Trường An thành, về sau gặp mặt cơ hội liền thiếu đi, thậm chí một năm cũng gặp không lên một mặt. Dịu công chúa thương cảm nói. Jenny cho tỷ tỷ một cái lớn ôm, nói sang chuyện khác. Được rồi ngươi cái này không còn đang Trường An thành đây nha, lại không nhanh như vậy đi. Dịu công chúa hít hít cái mũi, đem nhanh chảy ra nước mũi hút đi vào, nói, kia nhóm chúng ta mấy ngày nay phải thật tốt chơi mới được. Tốt, ta cùng bệ hạ điều bỏ, mấy ngày nay ngày nghỉ cũng dùng để cùng ngươi tốt. Jenny mỉm cười nói. Tốt, ngươi nói nha. Dịu công chúa cười. Jenny móc ra khăn tay, trêu chọc nói, ngươi xem một chút, buổi sáng hóa trang đều phải tốn, sẽ không xinh đẹp nha. Chỗ nào mau giúp ta nhìn xem, mặt hoa cũng không tốt xem. Dịu công chúa khẩn trương nói. Đùa ngươi chơi rồi. Jenny che miệng cười nói. Dịu công chúa vểnh lên lấy miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ, điều chỉnh tâm tình nói, ngươi muốn thật vui vẻ nha. Đương nhiên, ngươi cũng thế. Jenny chớp con mắt màu xanh lục. Hai người ngồi trên xe một mực vòng quanh Trường An thành bắt đầu chuyển. Tầm 10 phút sau xe buýt ly khai khu vư cờ mơ y, hướng phía cũ thành khu tiến lên. Dịu công chúa đột nhiên ngồi thẳng người, một mực lôi kéo Jenny hô. Mau nhìn, kia là Leicester thúc thúc sao? Jenny theo thanh vọng đi, liên tục gật đầu nói, là hắn. Hơi nước xe buýt tại công cộng nhà tắm đứng ngừng, dịu công chúa lôi kéo Jenny xuống xe. Ta có thể không đi sao? Jenny là khó nói. Dịu công chúa quay đầu nói, không sao, ngươi bây giờ dạng này, Leicester thúc thúc nhận không ra, mà lại hắn đã thật lâu không gặp ngươi, càng thêm nhận không ra. Jenny bất đắc dĩ đứng thẳng nhún vai, nói, tốt à, vậy ta không nói lời nào à, mới mở miệng liền sẽ bại lộ. Không có vấn đề. Dịu công chúa liên tục gật đầu. Mấy phút sau, hai người tới công cộng nhà tắm cửa ra vào, dò hỏi, ngươi tốt, vừa mới tại cửa ra vào đổ rác vị kia tinh linh tiên sinh đâu? Cửa ra vào tiếp khách nhân viên chỉ bên trong, nói, ngươi nói Leicester tiên sinh à, hắn ở bên trong làm việc đâu? Vậy ta có thể đi vào sao? Dịu công chúa lễ phép nói. Tiếp khách nhân viên mỉm cười gật đầu, nói, nếu như tiêu phí có thể đi vào. Jenny lôi kéo dịu công chúa, nói, tỷ tỷ, nhóm chúng ta chờ ở bên ngoài đi, buổi sáng mới vừa tắm rửa xong đâu, luôn không khả năng lại đi tắm một lần a. Tốt á, dịu công chúa gật gật đầu, quay đầu hỏi, vậy hắn lu cờ na ho hết giờ làm đâu? Không sai biệt lắm, ước chừng còn có một cái giờ. Tiếp khách nhân viên mỉm cười nói, được rồi, tạ ơn. Dịu công chúa nói lời cảm tạ, đi theo Jenny ở một bên trên ghế ngồi xuống. Jenny nhìn qua lui tới dòng người rơi vào trầm tư, một lát sau nói, tỷ tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới tại Trường An thành ở lâu đâu? Dịu công chúa đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó nghiêm túc tự hỏi, ôn hòa nói, có nghĩ qua, nhưng là không có khả năng. Vì cái gì? Jenny nghiêng đầu nhìn về phía tỷ tỷ, giật mình nói, cũng thế, phụ vương cái thứ nhất không đáp ứng. Ta đã bị mẫu hậu sắp xếp xong xuôi tương lai, nàng để cho ta gả cho công tước chi từ đâu. Dịu công chúa bất đắc dĩ nói. Jenny kéo tỉ tỉ tay, đồng tình nói, tỉ tỉ, ta một mực tại, nếu là không vui vẻ có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta, đến lúc đó ta khẳng định lấy lòng phòng ở. Vậy ta cù nở dê hy vọng ngươi lúc rảnh rỗi đi xem một chút ta. Dịu công chúa mong đợi nói, tốt, ta bằng lòng ngươi, bệ hạ nói qua về sau nói không chừng có thể làm phi thuyền đi lạt sân đâu. Jenny chờ mong no ý. Dịu công chúa trọng trọng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, hy vọng kia một ngày sớm một chút đến. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ thi.